Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, thăm dò. Chớ Bính Trung nghe nói như thế, nhất thời ngồi không yên. Hắn đứng dậy, hướng về phía Thạch Lỗi chắp chắp quyền, nói, Thạch tiên sinh, hôm nay phát sinh sự tình, tất cả đều là lão hủ ngự hạ bất nghiêm bố trí. Việc này lão hủ tất nhiên sẽ cho Thạch tiên sinh cùng Bạch công tử, ân, còn có Khổng tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng. Lão hủ hiện tại có việc gấp tại thân, xin thứ cho không thể sẽ cùng Thạch tiên sinh xin lỗi. Ngày mai, lão hủ sẽ cùng Thạch tiên sinh liên hệ, lấy lệnh người trong cuộc mặc cho Thạch tiên sinh xử phạt. Lão hủ xin được cáo lui trước. Giải thích, hắn nhìn lấy Thạch Lỗi, hiển nhiên sốt ruột muốn đi. Bạch Khai Thủy gấp, người cái lão già kia, cứ như vậy mấy câu liền muốn đi. Thạch Lỗi cười ngăn lại Bạch Khai Thủy, đối Chớ Bính Trung nói, Mạc tiên sinh đã như trên lò lửa con kiến, Bạch công tử ngài cũng đừng lại làm khó hắn. Mạc tiên sinh nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin tưởng hắn nói đến liền tất nhiên sẽ làm đến. Bất quá, Mạc tiên sinh, Khổng Nguyệt sự tình, Khổng tiên sinh cũng không hiểu biết, phải chăng nên nhượng Khổng tiên sinh biết, vẫn là chờ Khổng Nguyệt tỉnh tự hành làm chủ. Mạc tiên sinh cũng không cần bao biện làm thay. Chớ Bính Trung gật gật đầu, nói, lão hủ minh bạch, như vậy, chúng ta liền cáo từ. Thạch Lỗi cũng đứng dậy. Chớ Bính Trung nhìn lấy hắn cùng Bạch Khai Thủy cùng lão hồ rời đi, cái này mới phản ứng được, cái này mẹ nó là chính hắn sản nghiệp a, muốn cáo từ đương nhiên cũng là Thạch Lỗi bọn họ cáo từ. Bất quá, Chớ Bính Trung giờ phút này không có so đo tâm tư. Hắn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đi ra, xanh gợn, nhà ngươi đều mở bầy đâu. Cú điện thoại đầu tiên, đương nhiên là đánh cho nữ nhi của mình. Chớ xanh gợn trong giấc mộng bị đánh thức, nghe ra cha mình ngữ khí không bình thường không đúng, nhân tiện nói, trước đó hắn nhận cú điện thoại, nói là có xã giao ra ngoài, ta còn phàn nàn tới, lúc ấy đều 10 giờ hơn, gia hỏa này còn muốn ra cửa, càng ngày càng không đem ta để vào mắt, xã giao cái dám, hắn có thể có cái gì cầu thí xã giao, người tranh thủ thời gian điều tra thêm. Nhà ngươi nội tình chỉ sợ đều bị hắn cho mang đi. Giải thích, Chớ Bính Trung trực tiếp tắt điện thoại. Chớ xanh gợn không hiểu ra sao, nhưng vẫn là lập tức thẩm tra một chút nhà mình tài khoản. Nàng ngạc nhiên phát hiện, tài khoản bên trong chỉ còn lại có chỉ là mấy phần tiền. Không để ý tới lời, Chớ xanh gợn một chiếc điện thoại đánh tới ngân hàng, cũng không để ý đã đêm hôm khuya khoát, để cho người ta lập tức giúp nàng thẩm tra tiền khoản đi hướng. Ngân hàng phục vụ khách hàng đương nhiên vô pháp hợp tác. Chớ xanh gợn đành phải lại đem điện thoại đánh tới địa một cái quen thuộc chủ tịch trong nhà, nói cho hắn biết trong nhà mình xảy ra chuyện, nhượng hắn đuổi mau giúp một tay kiểm toán. Lập tức chớ xanh gợn lại cho quyền đều mở bầy. Không hề nghi ngờ, điện thoại sớm máy đã đóng. Đừng nói hiện tại đều mở bầy đã ở trên máy bay không có khả năng tiếp vào điện thoại. Coi như hắn đã rơi xuống đất, hắn cũng sẽ không lại bắt đầu dùng số điện thoại này. Kẹt tại lúc ra cửa sau liền đã ném. Chủ tịch điện thoại cũng trở về tới. Hắn biểu thị sổ sách không có vấn đề gì. Ban ngày thời điểm là đều mở bầy tự mình đến ngân hàng xử lý thủ tục. Đem mấy chương trong thẻ tiền toàn bộ tập hợp đến một chương trong thẻ, sau đó nói là muốn thanh toán một khoản tiền hàng, toàn bộ hợp thành ra ngoài. Hiện tại còn kịp cản lại a, chớ xanh gợn sốt ruột. Tiền đã hợp thành ra, đối phương là cái ngoại cảnh ngân hàng, muốn chặn lại chỉ sợ không có gì có thể tính. Chớ xanh gợn mắng một tiếng, trực tiếp tắt điện thoại, ổn định một hạ cảm xúc. Chớ xanh gợn lại đem điện thoại đánh cho cha mình. Nàng phàn nàn thanh âm nói, cha, đều mở bầy cái kia hỗn trướng, đem trong nhà tiền toàn bộ chuyển đi, trọn vẹn hơn 500 vạn đâu. Chớ Bính Trung giận không chỗ phát tiết, trực tiếp mắng, 500 vạn tính là cái gì chứ? Ngay tại chớ xanh gợn bốn phía liên hệ ngân hàng cùng đều mở bầy quá trình bên trong, Chớ Bính Trung đã sớm đi vào hắn tại Ngọc Long cổ thành cái kia khách sạn. Không nói hai lời thẳng đến trên lầu chủ nhân phòng. Không để ý chính mình hơn 60 tuổi. Tự mình leo đi lên. Nhưng nhìn đến, lại là chỉ còn lại những cái kia giá trị không nhiều lắm tiền đồ cổ. Tiền mặt, phỉ thúy cùng đáng tiền nhất 36 tấm thủ cảo. Đều sớm đã không cánh mà bay. Không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên là đều mở bày làm. Chỉ là, Chớ Bính Trung trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới. Đều mở bày là làm sao biết nơi này. Lại là làm sao biết tủ sắt mật mã. Đang đây là, Chớ Xanh gợn gọi điện thoại tới. Chớ Bính Trung làm sao có thể không tức giận. So sánh với nơi này tiếp cận 7.000 vạn tiền mặt. Giá trị 100 triệu vòng tay phỉ thúy. Cùng giá trị 2 ức 12 tên nhà thủ cảo. Này 500 vạn xác thực chỉ có thể coi là món tiền nhỏ. Chớ Bính Trung tức hổn hển để cho thủ hạ đem Ngọc Long cổ thành khách sạn kẻ kinh doanh trói lại. Ném ở trong cốp sau. Mặc cho người kia đủ kiểu giải thích. Chớ Bính Trung chỉ là không nghe. Lên xe, Chớ Bính Trung nói. Về nhà. Sau đó, Chớ Bính Trung còn không hết hy vọng. Gọi điện thoại cho con trai của Mạc Bình Văn. Nhị thúc ngài muộn như vậy nghĩ như thế nào tới tìm ta. Con trai của Mạc Bình Văn cũng là vừa xã. Giao xong về nhà, Chớ Bính Trung ổn định lại tâm tình. Nói, hả, nhớ tới có chuyện, ngày mai ta muốn đi một chuyến Xuân Thành. Nhị thúc biết ngươi bận bịu, cho nên, làm phiền ngươi nhượng Dương Tốt mở chiếc xe tới đón ta một cái đi. Con trai của Mạc Bình Văn rất kỳ quái, nói, nhị thúc, ngài lúc này đến Xuân Thành tới làm gì, là phụ thân ngươi. Ta đại ca giao phó. Trong điện thoại ta cùng ngươi nói không rõ ràng. Chờ ta ngày mai đến. Lại nói cho ngươi. Ngươi nhượng Dương Tốt tiếp ta một lội là được. Con trai của Mạc Bình Văn bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nói. Vậy được đi. Ta vừa tới nhà. Nhị thúc ngài đừng nóng vội. Ta cho ngươi tìm Dương Tốt qua. Chớ Bính Trung nghe được trong điện thoại. Con trai của Mạc Bình Văn đang kêu Dương Tốt tên. Thế nhưng là. Trả lời hắn. Lại hiển nhiên không phải Dương Tốt. Thanh âm thấp qua. Không bao lâu sau, con trai của Mạc Bình Văn nói, nhị thúc a, Dương Tốt nàng có người bằng hữu kết hôn. Nàng qua nơi khác tham gia hôn lễ qua. Ban đêm mới đi. Như vậy đi, ngài đem ngài đến mai đến thời gian nói cho ta biết. Chính ta đi đón ngài. Bận rộn nữa cũng không thể chậm trễ đón ngài trọng yếu như vậy sự tình a. Chớ Bính Trung nói, vé máy bay còn không có đặt trước tốt. Chờ ta đặt trước tốt lại cùng ngươi liên hệ đi. Lập tức tắt điện thoại. Chớ Bính Trung ở trong lòng mắng to. Cái gì cẩu thí ra ngoài địa tham gia hôn lễ qua. Đây là mẹ nó lòng bàn chân bôi dầu trượt. Ngươi cái quy tôn tử. Bị người mang nón xanh còn mẹ nó hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, cho ngươi đội nón xanh. Là cháu ngươi, lão tử tôn tử. Những lời này đương nhiên không thể cùng con trai của Mạc Bình Văn nói. Chớ Bính Trung cũng chỉ là mượn cái này tìm hiểu một chút Dương Tốt hạ lạc mà thôi. Không hề nghi ngờ, người đã chạy, Thạch Lỗi nói quả nhiên không sai. Chớ Bính Trung đơn giản phải bắt cuồng. Không ngừng thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Rốt cục chạy về nhà. Vừa về đến nhà, Chớ Bính Trung liền hô to. Chớ Vũ. Ngươi cút ra đây cho ta. Chớ Vũ cho là mình trộm tiền sự tình phạm. Trong lòng run sợ từ trên lầu đi xuống. Nhưng kỳ thật, tâm lý cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Dù sao, mấy ngàn vạn mà thôi. Chớ Bính Trung thế nhưng là hắn ông nội. Tổng không đến mức bởi vì mấy ngàn vạn liền đòi mạng hắn. Ra ra, Chớ Vũ nơm nớp lo sợ xuống lầu. Cha mẹ của hắn cũng đi theo xuống tới. Chớ Bính Trung nhượng trong nhà không cho phép ai có thể toàn bộ rời đi. Sau đó, hắn bốn phía tìm kiếm lấy. Tìm tới một cây quải trượng. Đổ ập xuống liền hướng về phía Chớ Vũ đập xuống. Một côn này tử, đến quá đột ngột. Chớ Vũ không có chút nào đề phòng. Cha mẹ của hắn cũng không có kịp phản ứng. Chờ đến Chớ Vũ một tiếng kêu thảm ngã trên mặt đất. Cha mẹ của hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Mẫu thân hắn đoạt tiến lên, ôm chặt lấy Chớ Vũ, mà phụ thân hắn thì là ngăn tại cha mình trước người. Nói, cha, ngài cái này là thế nào, chớ bính trung khí toàn thân phát run. Khua tay quải trượng, còn muốn lại đánh chớ vũ. Làm sao ta hôm nay đánh chết cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ, vật. Người dậy đi ra con trai ngoan a. Người hỏi một chút hắn. Hắn đều làm những thứ gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.